tiệm trà sữa của tôi toàn là dân nằm vùng hệ liệt. Chương 58, phiên ngoại khi xưa ta bé 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Ưu Đàm ngồi thừ người trên chiếc giường êm ái của một khách sạn hạng sang, chú vẫn chưa sẵn sàng cho lắm. Lôi Hoành tắm xong, y hiện chỉ quấn mỗi chiếc khăn lông trắng tuyết, và đang vệ sinh tai trong phòng tắm. Lôi Hoành nhìn con chuột ốm yếu năm nào nay đã trở thành một ông chú chững chạc, y có phần bồi hồi khó tả. Mạc Ưu Đàm ngồi dựa vào đầu giường, chú ngượng ngùng bụng mặt từ chối. Lôi Hoành khẽ cười, rồi bất ngờ kéo quần chú xuống, há miệng ngậm lấy dương vê, tê của chú, nhẹ nhàng gặm nhấm nó. Ngón trỏ y len lén lần mò xuống vùng hậu huyệt chú, rồi manh nha khai mở nó, bóc tách từng mảng tối riêng tư nơi người thương. Thuốc sắc đã bôi trơn sẵn rồi sao? Mạc Ưu Đàm he hé bàn tay, đôi mắt hạnh khẽ hi hí quan sát Lôi Hoành, rồi cắn môi gật đầu xác nhận. Ngoan quá, Lôi Hoành vừa nói, vừa cọ cọ mũi vào phần đùi trong của Mạc Ưu Đàm. Lôi Hoành chút bỏ chiếc khăn tắm đi, dương vê, tê đang cương cứng đập vào mắt Mạc Ưu Đàm. Lớn, lớn vậy, tôi đâu phải là đàn ông châu Á đâu. Lôi Hoành lần mở từng chiếc cúc áo trên chiếc sơ mi cam kẻ caro đồng bộ với chiếc quần pyjama chú đang mặc. Mà em ngạc nhiên vậy. Này, tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Đừng có mà, Lôi Hoành khẽ hôn lên đầu ngực Mạc Ưu Đàm, rồi dùng răng day day nhũ đầu của chú. Cưng ngoan một xíu đi. Nằm dưới thì phải chấp nhận bị kêu em thôi. Dứt lời, Lôi Hoành lột bỏ chiếc quần của Mạc Ưu Đàm, vứt nó xuống sàn, rồi sấn tới một bước, sau đó dạng chân chú ra. Dương V, T hai người kề sát vào nhau, nóng rẫy như củi lò đang cháy trong một gian bếp trên vùng cao nguyên khoáng đạt. Nếu như em cảm thấy đau, cứ nói cho tôi biết, đừng cố chịu đựng. Nha, lời nói của Kim Long thật mềm mỏng, thổi vào tâm can của Quy Ẩn xà một làn gió thanh xuân trong trẻo và thanh lạnh. Dương V, T Lôi Hoành ma sát nhẹ nhàng vùng hậu huyệt Mạc Ưu Đàm, chậm thật chậm, khi cảm thấy đã đến lúc thích hợp, y bèn đưa nó vào. Về phần Mạc Ưu Đàm, khắp cả cơ thể đều phủ một lớp mồ hôi mỏng mịn, làn da chú đỏ ửng non như cánh hoa hồng nhung thấm đẫm sương đêm. Cái miệng nhọn nhọn, môi dưới đầy đặn, môi trên hơi vểnh một chút, cứ liên tục thốt ra những tiếng rên rỉ khe khẽ, khe khẽ, khe khẽ. Cặp mắt hạnh đào khép hờ, thoạt nhìn như đã ngủ mê đi, nhưng thật ra, nó vẫn mở, vẫn đang thận trọng quan sát Lôi Hoành. A, Mạc Ưu Đàm giật nảy người, chú ôm chặt lấy Lôi Hoành, khuôn mặt vùi vào lồng ngực trắng sữa của y. Kể cũng thật là lạ, thuở còn ở trong lòng, y dầm mưa dãi nắng đến thế, mà da thịt vẫn giữ được sự trắng mịn, nõn nà. Tới giờ cũng vậy, không khác một chút, hương nước hoa Sauvage Eau de Parfum của Dior phảng phất nơi đầu mũi Mạc Ưu Đàm, truyền vào sóng não của chú những mã vạch vô hình. Chú không thích Lôi Hoành sử dụng nhãn hiệu này bằng Thierry Mugler của A, Men Pure Male. Cổ điển và tinh tế, chúng thích hợp để đặc tả về Lôi Hoành hơn là những từ mang hàm ý hoang dại. Hay, cuồng nhiệt, khó chịu, Lôi Hoành nhíu mày hỏi. Chịu, chịu được, cứ tiếp tục đi, đã lỡ phóng lao thì phải theo lao luôn, chứ dừng giữa chừng. Dương V, T Lôi Hoành nằm thật chặt trong hậu huyệt của Mạc Ưu Đàm. Hiện trong người chú đang xen lẫn hai cảm giác vô cùng hỗn tạp, đau đến mức muốn cắn lưỡi chết quách cho xong, nhưng cũng khoan khoái đến mức không ngừng muốn y làm tiếp. Máu tươi từ từ chảy ra theo kẽ nứt, mồ hôi trên trán Lôi Hoành rịn ra càng lúc càng nhiều. Y không ngờ lần đầu giữa mình và chú lại khổ sở đến thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lôi Hoành chật vật cử động phần dưới, cốt sao để chú đỡ đau nhất, nhưng không thể. Lôi Hoành gắng gượng hơn 10 phút thì đành đầu hàng. Y không thể chịu đựng được khi thấy con chuột mỏ nhọn của mình lại thành ra như thế. Cúi xuống hôn nhẹ lên bờ môi đỏ chót của người thương, Lôi Hoành vuốt nhẹ tấm lưng xương xương ấy, rồi hỏi. Dừng nhé, Mạc Ưu Đàm bụng mặt, rồi lắc đầu nguậy nguậy. Muốn à, Mạc Ưu Đàm vẫn giữ nguyên tư thế, nhưng chỉ khác ở chỗ là lần này chú gật đầu chấp thuận. Lôi Hoành phì cười, đoạn khẽ hôn lên trán Mạc Ưu Đàm, rồi đè chú xuống. Tư thế này khiến cho dương V, T của y cắm sâu gấp đôi ban nãy, và cũng khiến cho chú khó chịu hơn. Nhưng chú không cằn nhằn chi cả, phó mặc cho y thực hiện mọi động tác trên cơ thể mình. Bởi vì, chú yêu y, hoàn toàn thật lòng. Ô, cơn mưa xuân khẽ khàng rắc qua khu phố những giọt trời trong trẻo. Có giọt hòa mình vào lòng đất mẹ thân thương, có giọt đọng lại trên nhành cây, ngọn cỏ, hoặc bông hoa nào đó. Cũng có vài giọt đậu trên tay Mạc Ưu Đàm, chú đứng ở ban công hứng mưa chán chê, rồi mới quay vào phòng sưởi ấm. Đồng hồ chỉ 9:30 sáng, kết thúc một đêm cuồng hoan với Lôi Hoành, Thân xác chú rã rời và đau nhức khôn cùng, như thể các khớp xương của chú là một khối rau câu bị gán ghép tạm bợ bằng băng dính mỏng te vậy. Xương khu và hậu huyệt có chút rát, không biết có vấn đề gì không mà chú cảm thấy xót quá. Lôi Hoành mắt nhắm mắt mở nhìn Mạc Ưu Đàm sử dụng laptop, y thấp giọng hỏi. Sao em dậy sớm vậy? Một lát nữa tôi sẽ đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe. Mạc Ưu Đàm lấp lửng đáp, những ngón tay thon dài không ngừng gõ trên bàn phím những chuỗi ký tự thân quen. Chỗ dưới bị làm sao à? Lôi Hoành vội nhòm người dậy, rồi mau mắn đến chỗ chú. Bữa ăn sáng tạm thời bị gác qua một bên, sau khi vệ sinh thân thể xong xuôi, hai người liền cùng nhau bắt taxi đi đến một phòng khám nam khoa cách đây khoảng 5 cây số chạy về hướng nam. Mạc Ưu Đàm ngại đến bệnh viện, nên Lôi Hoành gợi ý chú đến chỗ này khám. Vị bác sĩ khám cho Mạc Ưu Đàm độ chừng 60 tuổi, tuổi tác nhỏ hơn cha của chú, vóc người ông phốc pháp, đầu thì hói bóng lưỡng. Thật tình mà nói không tìm ra được một nét nào thuận mắt cả. Tuy vậy, bù lại ông khám rất tận tâm và không xoáy quá sâu vào nguyên nhân gây ra bệnh trạng, nên Mạc Ưu cũng phần nào đỡ xấu hổ. Lôi Hoành ngồi chờ ngoài phòng khám, y nhàn rỗi mở ứng dụng xem thị trường chứng khoán mà mình đầu tư hôm nay thế nào để giết thời gian. Lướt tới lướt lui cũng nhàm, y chuyển sang kiểm tra tin nhắn trong hộp thư điện tử, từ Yahoo cho đến Gmail, rồi vòng về Skype và Facebook. Cạch. Mạc Ưu Đàm bước ra, trên mặt hiện rõ mồn một sự bực tức. Chú dúi tờ giấy khám bệnh vào tay Lôi Hoành, rồi hậm hực ra khu vực ngồi chờ lấy thuốc, không buồn ngó ngàng gì đến y cả. Ba chữ, nứt hậu môn, đập vào mắt Lôi Hoành. Y vừa buồn cười, vừa cảm thấy có lỗi với chú. Nứt hậu môn do làm tình quá độ cũng đâu khác mấy với nứt hậu môn do bị táo bón. Thuốc sắc đừng lo, khoảng 2 tuần là nó lành lặn thôi. Lôi Hoành vừa giải thích, vừa chạy theo Mạc Ưu Đàm. Mày có bị đâu mà lo với chẳng lắng. Đã vậy tối qua còn bày đặt chơi. Trần, Lôi Hoành nắm lấy tay chú, lay để, đoạn cất giọng mời mọc. Đi ăn chè bo bo cha cha không em yêu. Gừ, quán chè nằm trên một con hẻm nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hẻm này là hẻm cụt, chủ quán thấy vậy liền tận dụng mặt bằng kê thêm bàn ghế, mở rộng khu vực buôn bán một cách tối đa. Như mọi khi thưa gì, Lôi Hoành vừa nói, vừa mở bóp lấy tiền. Mạc Ưu Đàm chọn sẵn chỗ ngồi trong góc, lưng chú tựa vào bức tường quét vôi nham nhở, rêu phong mọc ở chân tường bốc mùi hăng hắc. Bên cạnh chỗ ngồi của chú là một cái miễu nhỏ, được lắp cách mặt đất khoảng 1 mét vuông, bên trong đặt một bài vị và một cái lư hương bằng sánh cáu bẩn, nhang trầm còn đang tỏa khói hương nghi ngút. Lý do tại sao ở đây lại đặt một cái miễu mà không đề tên trên đấy, đơn giản là vì mục đích chính không phải là cúng cô hồn hay trừ vong, mà là để ngăn chặn nạn đái tháo đường. Do một số người thiếu ý thức gây ra, tôi muốn ăn thêm bánh plain bí đỏ. 2 cái, ít hơn không đủ dính kẽ răng. Mạc Ưu Đàm hơ hơ 2 ngón tay làm dấu cho Lôi Hoành hiểu. Quán đông khách quá, nên âm thanh của chú cứ lọt thỏm vào giữa đám đông, phải cố gắng lắm y mới hiểu chú muốn ăn bánh plain bí đỏ. Lôi Hoành đặt 2 ly chè bo bo cha cha lên bàn, rồi đẩy 1 ly về phía chú, đoạn nói. Bánh plain hết rồi, họ hỏi mình có thể ngồi đợi khoảng chừng 1 tiếng nữa được không? Mạc Ưu Đàm khuấy khuấy ly chè, rồi dưới nước cốt dừa mua thêm lên trên, sau đó mới gật đầu đồng ý với Lôi Hoành. Ăn chè xong tụi mình ghé quán hủ tiếu sa tế. Nhìn thấy ánh mắt sắc như dao cạo của Mạc Ưu Đàm, Lôi Hoành vội vàng chữa lời. Hì, tôi quên, thuốc sắc không ăn được, cơm gà Hải Nam, Lôi Hoành vừa nói, vừa vén tóc mái của mình qua một bên. Mái tóc vàng hoe dưới ánh sáng rực rỡ của buổi chiều tà thoạt trông bóng bẩy như tơ. Ô! Cậu ngủ rồi à, người trong buồng giam dường như đang say giấc, nên không đáp lại. Đoạn hồi ức bỗng chốc hùa về trong tâm trí Mạc Ưu Đàm như một thước phim ố vàng, chảy xước. Ở làng quê nghèo nọ, có 2 đứa trẻ lớn lên cùng nhau, một tên thằng tù, một tên thuốc sắc. 2 người tình cờ quen nhau vào dịp Mạc gia tổ chức đám giỗ. Khi ấy Lôi Hoành là một đứa trẻ còi cọc vừa tròn 6 tuổi, còn Mạc Ưu Đàm là một đứa trẻ béo ú độ khoảng 8 tuổi rưỡi. Mẹ của Lôi Hoành lên thành phố làm gái, rồi mang thai y, mục đích chính là để làm tiền Samuel lôi một gã thương gia giàu có nức tiếng trong giới kinh doanh bất động sản. Nhưng mình tính không bằng kẻ khác tính, một ả nhân tình của ông ta đã thuê người ra tay hạ thủ Cẩm Thi bằng súng khi cô đang mang bầu hơn 7 tháng. Lôi Hoành thì được cứu sống, song mẹ y thì đã tử vong trên đường đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sau này người đàn bà đó bị sốc thuốc mà chết trong một hộp đêm ở tiểu bang Chu Diêu Kim Tuế. Có người thương tình đem xác à về hỏa táng, rồi gửi vào một ngôi chùa ở quê nhà nhờ các sư thầy trông nom hộ. Lôi Hoành bị đá về quê ngoại sinh sống. Tên thuở bé của y là Tù, vỏn vẹn mỗi chữ Tù. Mãi đến sau này Samuel Lôi nhận lại mới có tên chính thức. Con chuột leo xuống bậc tam cấp, đi đến bên ụ rơm mà thằng Tù đang ngồi tránh nắng, rồi chìa cái tay tròn lẳng ra, nắm lấy cái tay khẳng khiu như que củi cười bếp ấy, sau đó ngọng nghịu nói. Đi vô nhà ăn cơm với tôi nè bạn. Thằng Tù trừng mắt nhìn chuột mập, lắc lắc đầu từ chối. Chuột mập mếu miệng, đôi mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm thằng Tù. Thằng Tù bực bội, toàn bỏ đi, thì chợt nghe bên tai văng vẳng tiếng khóc thút thít. Ăn miễn phí hay gạt tôi để lấy tiền? Hức, miễn, hức, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng Tù định giơ bàn tay cáu bẩn lên chậm nước mắt cho chuột mập, nhưng nghĩ tới những lần trước đây bị bọn trẻ hàng xóm đổ vạ nên đành thôi. Thằng Tù nhận tô cơm xong, liền dùng muỗng sắn ngay cái trứng kho tàu cho vào miệng, rồi vả cơm một cách ngon lành. Miếng trước chưa trôi kịp xuống, thì miếng sau đã hấp tấp lấp vào. Con chuột mập ngồi kế bên nuốt nước miếng ừng ực, nó không hiểu tại sao người bạn mới quen lại ăn trông ngon đến vậy. Thằng Tù giằm nát miếng trứng, rồi đút cho con chuột háo ăn. Đôi mắt hạnh đào ấy thật sáng, thật trong, nom như miệng giếng phẳng lặng mà thằng Tù hay uống ở đầu làng. Tôi tên Mạc Yêu Đàm. Ực, còn cậu, chuột mập hân hoan nói ra cái tên cúng cơm của mình. Tù, nó có nghĩa gì không vậy? Không, đách có nghĩa gì hết. Sao bạn chửi thề thế? Ba má tôi nói con nít không được phép chửi thề. Mạc Yêu Đàm phồng miệng nhắc nhở. Đã hết giờ thăm nuôi rồi, thưa Mạc thiếu tá. Viên cảnh sát quản ngục khó xử nói. Tôi hiểu rồi, cảm ơn đồng chí đã nhắc nhở. Mạc Yêu Đàm chỉnh nón, rồi xoay người bước đi. Lôi Hoành đợi Mạc Yêu Đàm rời khỏi, mới chậm chậm mở mắt, những giọt lệ nóng hổi bất giác chảy xuống trên khuôn mặt khôi ngô của y. Ô, nốt, trong chuyện của mình thì gọi, tụi mình, có nghĩa là mối quan hệ của họ rất tốt và gần gũi. Còn, chúng ta, có nghĩa là bình thường, không thương cũng không ghét nha. Cách chương.